tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 42, tin tức đến từ Hoa Điền Bắc. Góc truyện audio.com. Hoa Điền Bắc, Mạc Ngưng Sơ cứng đờ. Công tử Tịch mím môi nói, tiểu sơ, ta biết ngươi được thừa tướng đại nhân an trí tại Lê Thành. Liền nhớ ra tìm ngươi trước, rồi sau đó mới hỏi thăm tâm tích của người đó. Thật không ngờ, lại gặp nhau ở trên sông. Mạc Ngưng Sơ giống như bị đánh một cái, chết đứng tại chỗ thật lâu, tay chân lạnh lẽo. Người nói Hoa Điền Bắc, nàng không đợi công tử Tịch phản ứng, đột nhiên nàng ngẩng đầu, cắn môi, cất cao giọng chất vấn người nói Hoa Điền Bắc. Công tử Tịch có chút khó hiểu, không biết vì sao bỗng nhiên nàng lại kích động như vậy. Mạc Ngưng Sơ cười lạnh, người đó, có phải là một nam tử, xuất quỷ nhập thần ở Dương Đao? Sau đó hắn liền nói với người, cô nương mà người muốn tìm ở tại Lê Thành. Đôi mắt công tử Tịch kinh hãi thừa nhận toàn bộ. Mạc Ngưng Sơ không thể kìm nén lạnh lẽo trong lòng. Thiên hạ này, biết được năng lực của nàng, có thể có mấy ai? Thiên hạ này, biết được những bí mật của nàng, còn có ai? Mấy ngày trước nàng gửi thư không có hồi âm, nàng tưởng rằng hắn quá bận, đường xá quá xa. Cũng không nghĩ rằng, cuối cùng người bán đứng nàng lại là hắn. Mạc Ngưng Sơ cắn răng, đau đớn như bị rắn cắn. Miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng xin lỗi. Chuyện mà người muốn biết, ta chịu bó tay. Gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ, nước vẫn chảy trên mái hiên. Từng giọt rơi xuống, vỡ trên nền đất lạnh lẽo. Công tử Tịch nhìn nàng, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Khí chất không hợp với tuổi tác của nàng khiến cho hắn lấy làm lạ. Nhưng lại nói không được là tại sao. Nhớ rõ hồi trước, hắn đi du ngoạn đến đế đô Xuyên Hạ. Tuổi trẻ ngông cuồng, cho rằng không có gì có thể so với U Liên Phú của hắn. Nhưng lúc làm thầy giáo của Mạc Ngưng Sơ, lại có được vui vẻ ngoài ý muốn như vậy. Mà hiện giờ, có cao nhân chỉ điểm, ngay tại Lê Thành có thể tìm ra được người mà mình muốn tìm. Mà Lê Thành, lại có Mạc Ngưng Sơ, nhiều năm nay, vòng qua vòng lại, bắt đầu cùng kết thúc cũng chỉ một người như thế. Thần sắc công tử Tịch hơi hoảng hốt, lại đoán không ra sự trùng hợp này lại có ý nghĩa gì. À, nhưng đột nhiên, một tiếng thét chói ta từ cuối lầu hai vang lên, đó là tiếng của Vi Lộ công chúa. Công tử Tịch sửng sốt, lúc muốn quay lại theo tiếng hét kia, trong nháy mắt đột nhiên sửng sờ. Ngay sau đó, bay về phía Mạc Ngưng Sơ, kéo cổ tay nàng, lôi mạnh nàng vào lòng mình, lui về sau vài bước, chạm mạnh vào vách tường, mà Mạc Ngưng Sơ theo quán tính cũng nhào vào ngực hắn. Vù, lúc còn chưa ổn định lại đã nghe một âm thanh sắc bén vang lên. Bay thẳng đến chỗ Mạc Ngưng Sơ đứng, là một cây lửa đỏ, đó là mấy mũi tên mang theo lửa. Thích khách xông vào, mang theo lửa lớn, từng cái cắm trên sàn gỗ. Mạc Ngưng Sơ còn chưa hết hoảng sợ, công tử Tịch đã lập tức đỡ nàng dậy, đỡ lấy lưng nàng nói, tiểu sơ, ngươi mau đi đi, đi thẳng đến bến tàu, nơi đó có người đang giữ thuyền, nếu có chuyện ngoài ý muốn, ngươi tìm nơi nào trốn trước, chút nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Dứt lời, lo lắng đẩy nàng, lập tức quay người đi đến Vi Lộ công chúa đang chạy trốn. Mà ngay lúc hắn chạy đi, trong chớp mắt có một loạt cung tiễn ầm ầm bay tới. Trên đầu cung tên có dầu, dẫn lửa cháy, bây giờ cũng không nhắm vào người nào, mà là nhắm vào các màn chen, nhanh chóng thiêu đốt, vù, lại một mũi tên nhỏ vụt bay đến. Mạc Ngưng Sơ mạo hiểm lướt qua đám lửa đang cháy trên mặt đất. Ngọn lửa cháy xém một bên tai nàng, âm thanh kinh sợ, chấm, nàng ngẩng đầu ngạc nhiên, trận đại hỏa hừng hực này đang cháy lan ra rất nhanh. Nhanh chóng đỏ bừng cả khách điếm, lửa như một con rắn lớn, hung mãnh hủy diệt toàn bộ, tựa như muốn nuốt hết tất cả. Cách chương,